Chư thiên từ Bắc Đế bắt đầu. Tác giả: Ngã Bất Hội Cô. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 183, Nam Cung Đại Năng muốn đọ sức một đời tiên. Quả thứ hai mảnh vỡ. Đến rồi, Thủy Vân Hồ trước, bóng người đông đảo, đều là đầy mặt nóng bỏng cùng chờ mong từng vị lâu năm cường giả hiện thân. Tự trong năm tháng đi tới, chưa từng mục nát, vẫn huyết khí phong phú. Muốn đọ sức một đời tạo hóa, thị phi thành bại quay đầu không? Cái gì có thể vĩnh tồn? Có đông hoang cấp độ hóa thạch sống nhân vật xuất hiện. Một mình nói nhỏ, trong ánh mắt tràn đầy tang thương cùng nhớ lại. Quá xa xưa, có tới hơn 1000 năm tuế nguyệt. Hiện nay bọn họ lần thứ hai xuất thế. Mọi người chớ không kinh hãi. Tiến lên hành lễ, liều mạng một lần, chiếu gặp con đường phía trước. Ngô Không Nguyện tiếp tục khô ngồi xuống. Âm u mục nát, lại một vị lão nhân đạp lên mưa ánh sáng đi tới. Trên mặt tràn đầy nhăn nheo, nhưng cũng tinh thần quắc thước. Một đôi mắt ác liệt không gì sánh được, phun ra nuốt vào thần mang. Hắn trực tiếp đi tới hồ trước đứng lặng. Bốn phía có tu sĩ tiến lên hỏi ý. Nguyên lai này cũng là một vị ngàn năm trước cường giả tuyệt đỉnh, cũng từng huy hoàng quá, bệ nghệ nhất thời, khoái ý thiên hạ. Năm tháng a, quá vô tình, chém ra bao nhiêu thiên kiêu hồng nhan, chôn xương tha hương, nói không rõ thê lương, vô số tang thương, có người cảm khái không tên. Trước kia trong năm tháng quát tháo phong vân giả cũng đã lão hủ. Trăm nghìn năm sau đây, bọn họ lại sẽ làm sao? Một nắm đất vàng lay động, gió trời dương dương mà lên, tự thân bên phất quá, mang theo sầu nghĩ, chậm rãi đi xa một tia áng vàng dơ lên cao, vung lầy bát phương, đập vào mắt đều là sán lạn cấu vòng, đan dệt trải ra mà mở, kéo dài trời cao một bức kinh người bức tranh có cổ chiến xa màu vàng ngang qua vòm trời mà đến. Lọng tre dơ lên cao, thụy khí buông xuống như thác nước. Một mảnh vô ngân tinh không đi theo. Nội bộ tứ tượng cùng múa làm lễ. Trong đó, một bộ áo xanh phiêu dung, mênh mông như núi lớn khí thế dâng lên mà ra một tia ánh mắt. Nhìn xuống tứ phương đó là một vị oai hùng thanh niên. Dáng người dâng trào thẳng tắp, giống như một con chân long ra uyên, phồn thịnh mà siêu nhiên. Bắc Đế Vương Đằng, mọi người tâm thần tập trung cao độ. Một vị này tuổi trẻ kiêu dương quả nhiên cũng đến, muốn dò xét Thanh Đồng Tiên Điện bí mật sao? Nhưng hắn còn như vậy tuổi trẻ, mới 17 tuổi, lại vì sao phải hành hiểm một kích, tiến vào này cửu tử nhất sinh chi địa? Liền hắn cũng tới sao? Rõ ràng tiềm lực vô cùng, tuổi thọ đầy đủ, cũng phải chảy này một bãi nước đục sao? Cũng có người than nhẹ, khó có thể lý giải được chẳng lẽ Thanh Đồng Tiên Điện này bên trong còn chôn giấu kinh người bí ẩn. Trong lòng bọn họ do dự, Thanh Đồng Tiên Điện quá thần bí, mai táng cửu viễn năm tháng, phủ đầy bụi quá nhiều, cũng không ai dám nói rồi dài, cũng không ai dám nói nhất định có thể sống đi ra. Nhưng vào lúc này, trên chiếc cổ chiến xa vàng óng kia bóng người nhưng là hoắc ngẩng đầu, hai con mắt bắn ra vô lượng kim quang, xông thẳng đấu nghiêu, động thiên sát địa, chiếu đến tứ phương. Đó là một đôi cực kỳ thần dị con mắt, dường như có thể chiếu gặp cổ kim, hiểu rõ vũ nội. Liền như vậy nhìn phía chân trời nơi đó, cánh hoa phấp phới, từng mảnh óng ánh. Một cái do hoa tươi lát thành đại đạo, thẳng tắp tự phía chân trời vọt tới. Hương thơm ngào ngạt thấm ruột thấm gan, ánh sáng sán lạn, hoa tươi đại đạo tỏa ra điềm lành, nhanh chóng đến trước mắt. Ở phía trên lập thân có một cái trường bào nam tử, vóc người thẳng tắp, mắt sáng như sao, tóc trắng như tuyết, ngang nhiên mà đứng, thật là anh vĩ. Nam Cung Chính, hắn thật còn sống sót, đuổi tới Thanh Đồng Tiên Điện. Trong đám người có từng trận kinh ngạc thốt lên vang lên, rất khó mà tin nổi. Trong truyền thuyết nhân tộc đại năng Nam Cung Chính tu luyện Trường Sinh Quyết, lấy cây cỏ thành ra, lấy hoa tươi lót dạ, bên người chưa từng rời thực vật, thải hoa trừ khử, cổ chiến xa màu vàng phân nhánh phát hiện một bóng người. Nam Cung Chính xem ra bất quá 20 mấy tuổi, vóc người vĩ đại, tướng mạo anh tuấn, tóc trắng như tuyết, có một luồng khí chất cực kỳ đặc biệt. Tiểu hữu quả nhiên phi phàm. Ta tự xuất thế tới nay liền nghe nói Bắc Đế vô song. Hiện nay vừa thấy quả nhiên siêu nhiên. Liền võ đạo thiên nhãn đều có thể tu thành. Hắn tóc bạc múa nhẹ. Vóc người cao vĩ. Lập thân ở giữa không trung. Bị mưa hoa bao phủ. Bên người cây cỏ xanh biêng biếc. Sinh cơ bừng bừng. Cười nhìn phía trong cổ chiến xa bóng người. Kia hai cột động thiên sát địa kim quang óng ánh. Hắn tự nhiên là nhận biết cũng từng ở trong sách cổ lưu lại dày đặc một bút. Võ đạo thiên nhãn là một môn từ lâu thất truyền khủng bố bí thuật. Nam Cung Đại Năng cũng là lưu danh sử sách. Ngưỡng mộ đã lâu, Vương Đằng khẽ mỉm cười. Xem như là chào tuyệt đỉnh Đại Năng Nam Cung chính. Quả nhiên cường hãn phi phàm. Dường như cùng vùng thế giới này sinh cơ hợp thành một thể giống như. Nhu hòa mà tự nhiên. Nam Cung Đại Năng. Hắn thật muốn xông tiên điện sao? Vậy cũng là cửu tử nhất sinh hiểm địa a. Đến nay cũng không từng có người từng đi ra. Có tu sĩ mở miệng. Muốn khuyên can. Từ xưa đến nay. Đi vào thanh đồng tiên điện bên trong cường giả còn chưa từng có người sống sót đi ra quá. Đều là chôn xương trong đó. Chôn vùi một tia nguyện vọng. Muốn chiếu gặp con đường phía trước. Tự nhiên cửu tử nhất sinh. Không phải vậy dựa vào cái gì có xưa nay thánh hiền đều không thán. Tiến vào thanh đồng tiên điện. Đọ sức nhất thời sinh tử. Tranh một đời tiên. Tổng mạnh hơn hưu quạnh mà kết thúc. Trên vòm trời. Nam Cung Chính khuôn mặt nghiêm túc. Ánh mắt tự bốn phía đảo qua hắn nhìn thấy rất nhiều đã từng mặt. Nhưng đều là già nua rồi. Trong năm tháng suy yếu nhưng này. Lại làm cho hắn càng kiên định cường thịnh nhất thời chi tinh thần phấn chấn. Trôi qua nước nước chảy về đông đi chi thở dài. Quay đầu lại cuối cùng một giấc mộng xa vời. Trăm nghìn năm sau còn có ai sẽ nhớ tới. Mây khói phù vân. Trung vi không. Tiến bộ dũng mãnh. Mới có thể hát vang tiến lên. Vương Đằng ánh mắt lấp lóe. Thủy vân hồ kia càng sâu thẳm. Dường như kia dài đằng đẵng vô ngần con đường phía trước chiếu gặp. Tìm kiếm đời này một kích. Lại cho thanh thiên. Nam Cung Chính dáng vẻ trang nghiêm, như niêm hoa thần Phật bình thường siêu nhiên. Một gốc cổ thụ chọc trời sau lưng hắn sinh trưởng, chọc vào trên không, ngào ngạt ngát hương mùi hoa, kéo dài xa xôi, nhào tới trước mặt, đầy trời đều là bay lượn cánh hoa, sán lạn sinh hoa. Hắn một bước bước ra, trực tiếp đi vào thủy vân hồ kia bên trong, càng là cái thứ nhất nhằm phía thanh đồng tiên điện muốn đọ sức một đời duyên ở sau đó. Mấy vị đông hoang lão nhân vật cũng là than nhẹ, liên tiếp đi vào trong đó ầm ầm ầm. Cổ chiến xa màu vàng nổ vang mà lên, tạo nên óng ánh gợn sóng. Mặt hồ tự đánh giá, dung nó tiến vào, Bắc Đế cũng đi vào rồi. Vậy cũng là cửu tử nhất sinh hiểm địa a. Hắn lại vì sao như vậy? Mọi người thán phục, thanh đồng tiên điện hiện thế. Quả nhiên nhấc lên sóng lớn không riêng rất nhiều lâu năm cường giả liên tiếp hiện thân. Liền ngay cả làm bây giờ trẻ tuổi một đời tối cường giả đều lựa chọn tiến vào bên trong muốn tìm. Kiếm xưa nay đông hoang cường giả chôn xương chỗ A. Có thể đi ra mấy người. Cũng có người ngơ ngác. Thăm thẳm mà thán quá mơ hồ sau đó. Càng ngày càng nhiều bóng dáng đến. Hoang cổ thế gia, thánh địa, đại phái. Đều có nhân vật cổ xưa hiện thân gây nên từng trận kinh ngạc thốt lên. Bọn họ huy hoàng qua lại cũng bị triển lộ mà ra nhưng cuối cùng. Bọn họ đều là lựa chọn một kích. Tiến vào Thủy Vân Hồ. Thanh đồng tiên điện tìm tòi. Thủy Vân Hồ dưới. Một mảnh thâm thúy một tòa thật to đồng điện như ẩn như hiện. Hùng vĩ không gì sánh được. Quả là nhanh so được với một tòa thành nhỏ rồi. Khí thế bàng bạc. Phía trên rỉ xanh loang lổ, xem ra hùng vĩ và cổ điển, làm cho người ta cảm thấy cực kỳ thê lương cảm giác. Tiên điện, chấm ngoặc kép, trong đạo cung truyền đến hô ứng cảm càng mãnh liệt. Vương Đằng ánh mắt sâu thẳm, điều động cổ chiến xa mà đi. Đi tới tòa kia hùng vĩ cổ điện, ở phía trước của hắn. Tuyệt đại đại năng Nam Cung Chính xông lên trước. Bốn phía hoa cỏ điềm lành liên miên. Một viên thông thiên kiến mộc chú ý. Buông xuống ôn hòa hào quang. Hắn quay chung quanh cổ điện mà đi. Đang tìm lối vào hô kéo tương đương phía sau sóng nước dâng lên. liên tiếp mấy bóng người hiện lên, hướng về cổ điện mà đi. Hô ứng cảm truyền đến phương hướng. Ở bên này, Vương Đằng trong lòng khẽ nhúc nhích, đem mảnh vỡ nâng đỡ ở lòng bàn tay. Trên đó hoa văn đan dệt mà sáng, mơ hồ hướng về đồng thau cổ điện một bên khác chỉ dẫn. Hắn không chần chờ, trực tiếp đi tới trước cổ điện, một cánh cửa đồng lớn đứng vững. Trên đó rỉ sét loang lổ, có dấu vết tháng năm ở lắng đọng. Đùng Vương Đằng thu hồi cổ chiến xa màu vàng, một cái tay đặt tại trên cửa lớn. Giữa lòng bàn tay mảnh vỡ tỏa sáng rực rỡ, sau một khắc, liền có lớn lao sức hút bắn ra, dường như một phương vực sâu miệng lớn mở ra, đem hắn nuốt vào trong. Một trận trời đất quay cuồng sau, hắn liền xuất hiện tại trong một chỗ cung điện, vô tận trống trải, không nói ra được yên tĩnh, bên trong hỗn loạn, mơ hồ vô cùng. Vương Đằng nhìn quanh bốn phía, rất yên tĩnh, dường như chỉ có hắn một người tồn tại bình thường. Có sương mù nhàn nhạt lượn lờ, rất mông lung, trống trải bên trong cung điện cổ, không thể nhìn thấy phần cuối, như là đi đến khai thiên tích địa ban đầu. Vo ve giữa lòng bàn tay, cái viên này mảnh vỡ hơi lấp lóe, dường như thành một đạo tin tiêu, chỉ dẫn tiến lên con đường. Vương Đằng hờ hững không nói, lòng bàn tay một điểm ánh huỳnh quang lấp lóe, hắn tùy tùng hô ứng truyền đến phương hướng cất bước mà đi. Hai bên thường thường có xương khô hiển lộ, từng hàng chữ huyết đầy dẫy thê lương cùng không cam lòng yên tĩnh không hề có một tiếng động bên. Trong cung điện cổ, hắn một người độc hành, tâm thần càng trầm ngưng, mơ hồ có cổ điển thê lương ý nhị truyền đến. Lại đi ngang qua mười mấy bộ hài cốt, ở phía trước có hai cánh cửa hiển lộ, hai cánh cửa giống như thái cực bên trong âm dương ngư. Cánh cửa bên trái là một cái màu đen âm ngư, cánh cửa bên phải là một cái màu trắng dương ngư, như bất quy tắc loan nguyệt bình thường. Ở đó màu đen âm ngư trên cánh cửa có khắc một cái cứng cáp chữ cổ, khí thế ép người, muốn đem người vỡ bay ra ngoài. Chết, cái chữ này có thể nói rất bất tường, như ma chú bình thường, in ở phía trên, lại có chút đẫm máu mùi vị, mà ở đó màu trắng dương ngư trên cánh cửa, cũng chỉ khắc lại một chữ, mà sống, bút lực hùng hồn, thần vận thiên thành, lưu chuyển ra một luồng an lành khí tức, cùng âm ngư môn hộ tuyệt nhiên ngược lại. Sống và chết, hai cánh cửa, đi về phương nào? Hắn nói nhỏ, trong tròng mắt có vô lượng kim quang dâng lên, chiếu đến tứ phương, nhìn phía hai cánh cửa, lưỡng nghi sinh dưỡng, âm dương hợp lại, dương giả mà sống, âm giả là chết, nhưng dương cực sinh âm, âm cực sinh dương, âm dương lẫn nhau nghịch, sinh tử đổi chỗ, nếu là muốn từ đây nơi đi ra ngoài, kia một cánh tử môn mới là lựa chọn chính xác. Tự hắn lòng bàn tay mảnh vỡ truyền đến hô ứng, cũng là chỉ về chỗ kia tử môn. Âm ngư môn hộ, đẫm máu ý cảnh nhào tới trước mặt. Vào đúng lúc này hắn dường như nhìn thấy thây chất thành núi, máu chảy thành sông, vô tận hài cốt, giống như thủy triều cùng nhau đè xuống. Nhưng hắn không có bị ảnh hưởng. Tâm thần bão viên thủ nhất, lên đến vô cùng chỗ cao, dùng sức đẩy ra màu đen âm ngư đại biểu tử môn. Phía sau, không có uy nghiêm đáng sợ sát cơ, cũng không gió tanh mưa máu, có chỉ là một cái trống vắng con đường, không biết kéo dài hướng phương nào. Vương Đằng tiếp tục tiến lên, hai bên yên tĩnh không hề có một tiếng động. Qua đi tới nửa canh giờ, hắn mới đi đến cuối con đường. Ngay ở phía trước, hỗn độn mông lung, âm dương nhị khí lưu chuyển. Đây là một gian trống trải đại điện, vẫn là đồng thau tạo nên. Trên đất có mấy cỗ rực rỡ người người bạch cốt, nhưng đều đã phá nát, tựa hồ bị người đụng vào quá. Một cái to lớn tiên chữ khắc vào phía trước trên vách đồng, có huyền diệu khó nói ý nhị, càng là lấy máu tươi viết mà thành, ghi dấu ấn vào bên trong. Vết máu như mới, căn bản không có khô cạn, sán lạn huyết quang bắn ra bốn phía mà ra, rất khiếp người. Vương Đằng dương mắt nhìn lên, tự kia to lớn tiên chữ dưới, thình lình bày ra một phương tế đàn nhỏ, trên đó thải hoa liên miên, uẩn đãng như nước, lẳng lặng chảy ra mà mở, có kiểu khác ý nhị ở trong đó. một viên mảnh vỡ óng ánh mà sáng, dường như có sinh mệnh bình thường, đang rung động, bắt đầu so sánh. Vương Đằng trong tay một cái này mảnh vỡ không thể nghi ngờ muốn lờ mờ nhiều lắm. Thậm chí không nhìn ra mấy phần thần dị, nhưng cũng là vào thời khắc này rung động lên, dường như muốn bay đi kia tươi lệ mảnh vỡ bên cạnh bình thường. Tìm tới ngươi rồi, Vương Đằng khẽ mỉm cười, trong lòng thả lỏng không ít, một tay dò ra, nhìn qua tầng tầng vầng sáng, nắm hướng về phía quả thứ hai mảnh vỡ, xì xèo. Sau một khắc, nhưng có một đạo mông lung ánh sáng hiện lên, đem tay của hắn ngăn cản ở bên ngoài giường như một phương tường đồng vách sắt. Đứng ngang ở trước, không dung tiến thêm hắn không nói. Năm ngón tay sáng lên bốn màu linh quang. Rồng ngâm hổ gầm, rùa rắn hoàng kêu cùng nhau vang vọng. Dường như có tứ phương thiên ngoại thiên đều đấu đá đi. Phải đem tất cả phá nát. Ầm ầm ầm, trong đại điện hỗn độn phun trào. Âm dương nhị khí lưu chuyển, kia tiền đồ sán lạn tiên chữ, có một luồng khó có thể nói rõ ý nhị. Trong lúc vô tình, bốn phía dần dần bắt đầu mông lung, tựa như ảo mộng, kinh người có cảm giác không chân thực. Thiên địa quạnh hiu, sau đó lại phồn thịnh, đang diễn hóa, đang sinh diệt, đại đạo thanh hư, kỳ ảo mà lại thay đổi khó lường, vĩnh viễn không bao giờ tịch diệt. Phốc, tương đương màn ánh sáng bị phá tan. Vương Đằng cái tay thăm dò vào bên trên tế đàn, đem quả thứ hai mảnh vỡ lấy ra, rất thần dị, trên đó hoa văn tươi sống, dường như nhảy nhót đi ra bình thường, ở trong tay hắn lóng lánh. Sau một khắc, Vương Đằng đem hai mảnh vụn hợp nhất, chắp vá ra một góc, ảo ảo ảo, một hồi, hợp nhất trên mảnh vỡ hoa văn sáng choang, dường như thủy triều phun trào, bắn ra từng trận gào thét thanh âm. Tự nó hoa văn bên trong bỗng nhiên tạo nên một vệt thâm trầm khí thế. Một tia thần quang như mũi tên, trực tiếp hòa vào Vương Đằng trên trán. Đùng, dường như một thanh trọng chùy nện ở trái tim. Vương Đằng trở nên hoảng hốt, dường như có người ở bên cạnh tụng kinh tế tự bình thường càng lúc càng lớn lao. Trăm người, ngàn người, vạn người, một giới, cho đến cuối cùng. Dường như liền hoàn vũ chư thiên đều đang tụng niệm cầu khẩn bình thường, vô số bóng người tự trước mắt né qua, có cổ xưa thê lương tế tự tiếng vang vọng, từng tòa đàn tế cổ kính xuất hiện. Phía trên bày ra một vòng tròn bàn hình dáng đồ vật, ngọc bạch hoàn mỹ, dường như thiên địa pháp lý chi gánh chịu, đủ loại sinh linh tụ hội. Ở tế đàn trước dập đầu tế tự, Vương Đằng tâm thần chấn động. Kia không tên tụng niệm tiếng càng là lần thứ hai vang lên. Vượt trên tế tự thanh âm, lần thứ hai hiển hóa ra rất nhiều hình ảnh, đó là một bóng người. Đứng ở vô cùng chỗ cao, tựa như có, tựa như không, cho hắn lấy cực kỳ cảm giác quen thuộc. Dường như sau một khắc, bóng người kia liền muốn chuyển qua đến bình thường, nhưng chợt, liền có gợn sóng khủng bố bắn ra, tĩnh mịch tâm ý bao phủ tới. Từng sợi xám trắng sương mù bồng bềnh, từ từ đem nơi này che lấp, chấm ngoặc kép, loáng thoáng, hắn dường như nghe được một tiếng thở dài liền như vậy đi xa. Nhạt đi, cho đến tiêu tan. Cùng lúc đó, một phần cổ điển huyền ảo kinh văn hiện ra, dấu vết ở trong lòng hắn, mảnh này kinh văn tựa hồ có chút không trọn vẹn, vô danh mà không hoàn chỉnh, nhưng cũng chảy xuôi siêu nhiên khí thế. Dường như vượt lên vạn vật pháp lý bên trên, tự thành thiên địa, chín linh thông diệu hóa, huyền hoàng động thật, đế một diễn tứ tượng, hợp linh cửu kiếp sinh, trên là tông cung trời, dưới hào thanh minh châu, diệu cảnh tuyệt mây diệu, tiêu tiêu nói sinh chúng, là ta chấp mệnh tịch, tàn linh vào thiên hồng, diệu cảnh đạo trung hàng, luyện ta phản anh gặp, chấm móc lửng, thăm thảm đạo hét, vang vọng không ngớt. Một bóng người đặt chân giữa hỗn độn, tựa như có, tựa như không đạo giả. Khó hiểu cũng, một năm sau Thanh Đồng Tiên Điện hiện ra một chuyện đã từ từ nhạt xuống. Có người từng tận mắt nhìn nơi đó sơn hà đổi dòng, cổ điện chìm nghỉm, biến mất ở không biết nơi. Cùng loài người tuyệt đại đại năng Nam Cung Chính đồng thời biến mất. Còn có vị kia danh dương năm vực Bắc Đế Vương gia, mọi người từng ở Thủy Vân Hồ bên tìm kiếm rất lâu, cũng không thu hoạch được gì. Mãi đến tận một vị thần bí lão nhân đến, mới đình chỉ hành động. Bắc đế khả năng chưa chết, thậm chí được trong tiên điện tạo hóa. Có người suy đoán, vị kia xuất hiện thần bí lão nhân rất bất phàm. Cư Diêu Quang Thánh Địa một vị trưởng lão nói. Nó từng một cái tay nhấn chết rồi một vị âm dương giáo đại năng ung dung thoải mái. Thực lực sâu không lường được, nếu liền làm Bắc đế người hộ đạo hắn đều không phản ứng gì. Kia tất nhiên sẽ không có vấn đề gì. Có lẽ, Đông Hoang xưa nay thần bí nhất nơi chôn xương, cũng bị vạch trần khăn che mặt rồi. Không ít thế hệ trước tu sĩ trầm ngâm, cho rằng vị kia thiên quyến người có thể thật sự có thể đánh vỡ ma chú tự tiên điện kia bên trong. Đi ra, hiện nay Đông Hoang, nhưng là bị một vị tên là Diệp Phàm thiếu niên khuấy lên phong vân. Nổi sóng trong thời gian thật ngắn liền danh dương Đông Hoang. Thậm chí lấy một phương cổ khí trấn áp Kim Sí Tiểu Bằng Vương, Diêu Quang Thánh Tử, cùng Diêu Quang Thánh Nữ. Một lần lệnh chúng Tuấn Kiệt chú ý. Nhưng đáng tiếc, hắn còn chỉ là một vị đạo cung bí cảnh tiểu tu sĩ. Cũng không có thánh tử cấp một nhân vật đồng ý ra tay. Bắc vực thánh thành rất nhiều đại nhân vật đều từng ở đây hiển lộ dấu chân. Tục truyền, vương gia chẳng biết lúc nào mời chào ba vị nguyên thuật thế gia tông sư cấp nhân vật. Liên tiếp cắt ra không ít chân bảo. Từng tên nổi như cồn, mọi người kinh dị. Đều đang thảo luận Đông Hoang đã phát sinh đại sự. Trẻ tuổi một đời tranh đấu càng hấp dẫn người. Đáng tiếc, nếu không là phía kia cổ khí, Diêu Quang Thánh Tử cùng Kim Sí Tiểu Bằng Vương chắc chắn sẽ không bị hoang cổ thánh thể kia chỗ trấn áp, đầy đủ chênh lệch một cảnh giới lớn a. Kim Sí Tiểu Bằng Vương nhưng là có thể cùng cơ gia thần thể cơ Hạo Nguyệt tranh đấu Tuấn Kiệt, thực lực bất phàm. Diêu Quang Thánh Tử kia cũng là mơ hồ được khen là Đông Hoang thập đại nhân kiệt đứng đầu, từng dương kích Bắc Đế tồn tại. Xác thực, nhưng Đông Hoang thập đại nhân kiệt đứng đầu e sợ còn chưa tới phiên hắn. Không nên đã quên vị kia thiên yêu thể yêu nguyệt không? Từng lệnh Bắc Đế nhuốm máu, ở thân thể ấy trên lưu lại vết thương. Liền ngay cả Trung Châu chư vương thể đều không thể làm được. Chiến lực đủ để bễ nghễ cùng thế hệ. Yêu nguyệt không xác thực phi phàm, cũng từng ở Trung Châu chém liên tục lục đại thiên kiêu. Đẫm máu mà cuồng. Có nghe đồn hắn cùng vương thể từng giao thủ, không biết thực hư, đều là hư vọng. Nếu là vị kia Bắc đế trở về, lại há có vị trí của bọn họ. Trẻ tuổi một đời đệ nhất nhân, nhưng là lấy huyết cốt chỗ đúc ra đến, trăm chiêu giết một vị nhân vật cấp bậc thái thượng trưởng lão. Làm bây giờ trẻ tuổi một đời, lại có gì người có thể làm được? Thánh thành mỗi cái đổ thạch phường bên trong, đều có tu sĩ ở trò chuyện. Lan truyền các loại tin tức, đã từng, một đế hoành trời, ép tới một đám thiên kiêu không ngóc đầu lên được. Hiện nay hắn đi vào Thanh Đồng Tiên Điện, biến mất rồi dòng dã một năm. Rất nhiều tuấn kiệt mới bắt đầu triển tài năng trẻ, ở trên mặt đất vô ngần này tỏa ra thuộc về mình hào quang. Mọi người không ai không kinh dị, đã từng cùng Bắc đế giao chiến quá tuấn kiệt nhóm càng là triển lộ thực lực cường đại. Một lần làm người liếc mắt. Càng khiến người ta tôn sùng lên vị kia hoành áp năm vực bóng dáng của thiên kiêu. Nếu là trở về, lại sẽ là như thế nào thực lực khủng bố. Gió trời mênh mông, tự trong thánh thành dương dương mà lên. Phiêu về phía chân trời nơi đó. Một điểm áng vàng như thác nước. Cầu vồng bao phủ bát phương có cổ chiến xa hoành áp mà đến. Tạo nên tảng lớn gợn sóng. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử Trúc thế giới duy nhất pháp sư.